Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 328, Loan Sinh Lân Ấu đến Tổng Đàn. Thời gian đến một tháng sau, Đường Vãn Châu sau khi tiến vào tổ điền của Lý Duy Nhất, đà tọa ở giữa không trung, lâm vào tĩnh mịch trạng thái, vô luận như thế nào kêu gọi đều không thể tỉnh lại. Lý Duy Nhất thử điều động pháp khí, muốn đuổi nàng ra khỏi tổ điền, nhưng nàng vững như bàn thạch, không cách nào lay động, như là sinh trưởng ở bên trong. Nghĩ đến tu vi trường sinh cảnh của nàng, cùng với ý niệm lực đáng sợ lúc trước phản công, Lý Duy Nhất không dám sử dụng đạo tổ thái cực ngư, lo lắng kích thích nàng, tạo thành gió lốc lực lượng không thể lường trước, thật đem tổ điền của mình hủy diệt. Chỉ có thể để cho nàng ở bên trong. Đoạn thời gian gần đây Lý Duy Nhất vẫn luôn tự hỏi, Đường Vãn Châu vì sao lại phát sinh biến hóa như vậy? Nghiêm trọng hoài nghi, có lẽ không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là tại không gian truyền tống trận một đầu khác gặp phải cái gì. Thẳng đến Đường Vãn Châu thời gian dài ở hắn trong tổ điền yên lặng, để cho hắn hiện ra một cái đáng sợ đến cực điểm ý niệm, liên tưởng đến vị kia nhiều năm không đi ra cửa cung Lăng Tiêu cung đại cung chủ. Trạng thái của Đường Vãn Châu giống hệt vị đại cung chủ trong truyền thuyết kia. Đã từng đều là hùng tài vĩ lược, anh minh cơ trí, phong thái đem nam tử thiên hạ đều lấn át. Đột nhiên, tính tình đại biến, giống như tẩu hỏa nhập ma, trở nên cố chấp cực đoan. Sau khi đại cung chủ thay đổi, khuyến khích chồng đạo nhân, ban bố lệnh tiểu điền, làm cho thiên hạ đại loạn, dân oán sôi trào. Khi đó, đúng lúc triều đình cùng các đại ngàn vạn môn đình tra được tổng đàn đạo giáo ngay tại Phủ Châu. Bởi vì chiến loạn bùng nổ, các thế lực lớn của nhân tộc chinh phạt triều đình, không còn tinh lực đối phó với đạo giáo. Lúc trước khi Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu nói tới đây, hắn từng đoán hỏi, trận chiến loạn lạc kéo dài hơn 10 năm này, có thể có liên quan đến đạo giáo hay không, để rời đi lực chú ý khắp nơi, để nhân tộc tự giết lẫn nhau, từ đó lấy hạt rẻ trong lửa, hoàn thành thu hoạch cuối cùng. Đường Vãn Châu lại cho rằng, đạo giáo không mạnh đến mức có thể chi phối Ngọc Giao Tử. Hiện tại xem ra, trong chuyện này chưa chắc không có liên hệ, có lẽ người trong thiên hạ đều đánh giá thấp sự cường đại của song sinh đạo giáo. Lý Duy Nhất tâm tình phức tạp, nếu trận này tử thương vô số sinh dân chiến loạn, thật sự là hơn 10 năm trước, đạo giáo một tay thúc đẩy tạo thành, ý muốn tiêu diệt Lăng Tiêu sinh cảnh nhân loại, chính mình hiện tại gia nhập đạo giáo, tính là cái gì? Đường Vãn Châu mạo hiểm tử vong, đến tổng đàn đạo giáo điều tra, âm thi trùng đạo, nếu là thật, bão táp và chiến loạn kế tiếp, sẽ chỉ càng thêm tàn khốc. Một nữ tử, có thể vì thiên hạ sinh dân, lấy thân phạm hiểm. Mà hắn, vì sống vụng trộm cầu thả, lại trở thành một thành viên của đạo giáo. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, Lý Duy Nhất liền khó chịu muốn chết, kết nối con đường tiếp theo, sinh ra hoang mang. Lần đầu tiên cảm giác được ranh giới giữa đúng sai, thiện ác, lại mơ hồ như vậy. Trong đúng có sai, trong sai có đúng, trong thiện có ác, trong ác có thiện. Thiên hạ vạn sự vạn vật, tựa hồ đều là một tòa thái cực đồ, không có tuyệt đối đen, cũng không có tuyệt đối trắng. Đáng tiếc, không gian truyền tống trận đã hủy diệt, không có biện pháp đi đầu kia dò xét, xác minh suy đoán trong lòng. Có lẽ chỉ có thể chờ Đường Vãn Châu chân chính tỉnh táo lại, mới có thể biết chân tướng. Lý Duy Nhất đối với nàng kỳ thật là phi thường khâm phục, đối với năng lực cùng thực lực của nàng, có một loại tín nhiệm khác thường, cho rằng nàng nhất định có thể thoát khỏi ảo giác, tìm về chính mình. Bởi vì dù cho vừa mới từ truyền tống trận tỉnh lại, nàng cũng có thể nhanh chóng khôi phục lý trí, không có hoàn toàn bị điên cuồng cùng cảm xúc tiêu cực chi phối. Trên con đường rộng lớn cách Nam Thanh Cung đại khái 3-4 dặm, một đội giá xe hoa lệ rộng lớn chạy về phía Thiên Lý Điện. Tổng cộng 7 chiếc xe, có khi là dị thú kéo dẫn, có khi là thệ linh hồn thú kéo xe. Rất nhiều yêu tộc võ tu đầu thú thân người, đi theo phía sau giá xe, phóng thích ra pháp khí yêu vân cuồn cuộn. Vũ tu yêu tộc sao lại xuất hiện ở tổng đàn thần giáo? Tề Tiêu xa xa nhìn ra xa, vô cùng kinh ngạc. Thác Bạt Phu Đặc nói, chiếc xe phía trước, khí tức thật đáng sợ, tới chắc là đại nhân vật yêu tộc. Lý Duy Nhất nói, Thác Bạt, ngươi đi hỏi thăm một chút. Được, Thác Bạt Phu Đặc đã phá cảnh tới đạo chủng cảnh tầng thứ tư. Cộng thêm trước đây bọn họ đã làm Tư Không Kính Nguyên và Tư Không Ma Luân bị thương nặng, thực lực uy chấn toàn bộ thần giáo. Hôm nay hắn cùng Tề Tiêu đã có thể tự do hành tẩu tại Tổng Đàn, không người dám dễ dàng trêu chọc bọn họ. Ngược lại, mỗi ngày đều có đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền đến đầu nhập, muốn đi theo đệ tứ thần tử. Lý duy nhất không có ý nghĩ phát triển thế lực ở đạo giáo song sinh, trong lòng đang ở vào trạng thái mâu thuẫn cực độ, tự nhiên toàn bộ cự tuyệt ngoài cửa. Tóm lại, Minh Hoa Hắc Triều một trận chiến, tuy rằng đánh đến gian nan, nhưng thắng được thần giáo thế hệ trẻ đệ tử tôn trọng cùng kính sợ, triệt đề tại Tổng Đàn đứng vững gót chân. Hơn một canh giờ sau, Thác Bạt Phu Đặc lạnh lùng trả lời, các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta nhìn thấy ai. Tề Tiêu nói, chúng ta đều biết tu sĩ yêu tộc, hẳn là không có mấy người. Cũng không phải là người trong Tiềm Long Đăng Hội chứ. Thác Bạt Phu Đặc nhìn về phía Lý duy nhất, Loan Sinh Lân Ấu đang du lịch Tổng Đàn Thần Giáo, lúc này được đệ nhị thần tử Hoang Hư cùng đi tới thần ngục. Long Đình cùng Trần Văn Vũ và những cường giả trẻ tuổi danh chấn thiên hạ đi theo bên cạnh. Đệ nhị thần tử Hoang Hư cùng Hư Không nghe đồn chính là chuyển nhân siêu nhiên, tu luyện hư không khắc ấn, tu vi gần với thần tử thủ tòa. Đệ tam thần nữ, tên là Ly Nương, thập phần thần bí, tư liệu về nàng cực ít. Tề Tiêu ngơ ngẩn, thật đúng là hắn, yêu tộc cùng thần giáo đây là chữa trị mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn giữa hai thế lực lớn, tự nhiên là chỉ Kỳ Lân Trang oanh khai địa hạ tiên phủ, kéo đạo giáo song sinh ẩn giấu trong bóng tối xuống nước, mượn việc này kiềm chế rất nhiều cao thủ nhân tộc ở địa hạ tiên phủ và phủ châu. Yêu tộc mới có thể đánh có tới có lui dưới sự chinh phạt của các thế lực lớn nhân tộc. Sắp xảy ra đại sự rồi, tới tuyệt đối không chỉ là Loan Sinh Lân Ấu, tất có chí cường yêu tộc đồng hành. Lý duy nhất nhạy bén người được khí tức mưa gió sắp tới, lại nói, Thác Bạt, tiếp tục hỏi thăm, ta muốn biết Loan Sinh Lân Ấu đi thần ngục, mục đích là gì? Thác Bạt Phu Đặc nói, ta đã bảo người của đệ lục thần nữ phủ đi thám thính. Ta sợ, sau khi ta gặp bọn họ, sẽ không nhịn được mà ra tay. Trong Tiềm Long Đăng Hội, Tuyết Kiếm Đường Đình bị Loan Sinh Lân Ấu xuất lĩnh tu sĩ, giết đến gần như toàn quân diệt vong, Thác Bạt thị chỉ có một mình hắn sống sót. Thác Bạt Phu Đặc vẫn nhớ kỹ khoản huyết cừu này. Tề Tiêu cười hắc hắc nói, các ngươi nói, 2 năm trôi qua, Loan Sinh Lân Ấu bây giờ là tu vi cảnh giới gì? Thác Bạt Phu Đặc nói, trước khi Tiềm Long Đăng Hội xuất hiện, ta từng cho rằng Loan Sinh Lân Ấu có thể đánh đồng với thiếu quân hơn 10 năm trước, là thiếu niên thiên tử không thể vượt qua. Cho dù không có Long Trùng, tốc độ tu luyện cũng sẽ vô cùng khủng bố. Có Long Trùng gia trì, càng là cháu ruột của Phi Long, lý giải và phù hợp với Long Trùng vượt qua tất cả mọi người, ta không dám tưởng tượng Loan Sinh Lân Ấu mạnh đến mức nào. Lý duy nhất nhẹ nhàng gật đầu, 1 năm trước, ta và Long Đình từng giao thủ. Tu vi cảnh giới của hắn, đi trước Thác Bạt và Dương Thanh Khê, Loan Sinh Lân Ấu chỉ mạnh hơn. Cho nên, Bắc Bạt ngàn vạn lần phải khống chế cửu hận của mình, không cần phải liều chết với hắn, phải biết rằng lão già các thế lực lớn của nhân tộc, chỉ sợ đều muốn lấy mạng hắn, cuộc sống của hắn không có phong quang như mặt ngoài. Không bao lâu, đệ lục thần nữ phủ truyền đến tin tức, Loan Sinh Lân Ấu từ thần ngục đưa đi 30 người, toàn bộ đều là triều đình dưới trướng đạo chủng cảnh cao thủ. 2 năm qua, vô số võ tu xâm nhập địa hạ tiên phủ, tìm kiếm cơ duyên. Địa hạ tiên phủ đối với liệt căn đạo chủng cảnh võ tu lực hấp dẫn lớn nhất, đều cảm thấy, có thể tìm được, liệt căn phá trường sinh bí mật. Những thứ này, đến từ thiên nam địa bắc võ tu, bị song sinh đạo giáo phục kích, bắt sống toàn bộ đều giam giữ ở thần ngục. Nghiêu Thanh Huyền trở lại Nam Thanh Cung, trạng thái rõ ràng không giống với bình tĩnh cơ trí trước kia. Ngay cả Lý duy nhất cũng có thể nhìn ra tâm tình trên người nàng, ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, dãy rủa, khổ não, tự hỏi. Lý duy nhất không hỏi, lặng lặng đứng một bên chờ. Hồi lâu sau, Nghiêu Thanh Huyền rốt cục thu lại hết thảy gợn sóng, khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúa vàng dao động càng ngày càng mãnh liệt, 2 ngày gần đây hẳn là sẽ cốc sinh. Kế tiếp, người có tính toán gì không? Nghe ý sư tôn là không muốn ta tiếp tục ở lại Nam Thanh Cung. Lý duy nhất nói, Nghiêu Thanh Huyền nhìn về phía hắn, giống như đã sớm nhìn thấu hắn, nếu không phải lúa vàng ràng buộc, người đã sớm muốn rời khỏi Nam Thanh Cung sao? Lý Duy Nhất thầm hít khí lạnh, tự hỏi bí mật trên người, có phải đã sớm bị nàng thấy rõ hay không? Ở Nam Thanh Cung đợi, tiến vào huyết nê không gian, hoặc sử dụng kén thời gian tu luyện, đích thật là cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không buông lỏng tay chân. Đường Vãn Châu trong tổ điền giống như một quả bom hẹn giờ. Nếu có thể rời đi, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhiều Thanh Huyền rất nhanh rời ánh mắt khỏi mặt hắn, hôm nay yêu tộc có siêu nhiên, đến tổng đàn, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Lý Duy Nhất nói, yêu tộc siêu nhiên tiến vào tổng đàn, thần giáo tuyệt đối không thể che đậy được ngũ giác của hắn. Từ nay về sau, vị trí cửa vào tổng đàn thần giáo sẽ không còn là bí mật nữa. Nói cách khác, thần giáo phải chính thức hiện thế thiên hạ. Xuất thế một khắc kia, tất sẽ có kinh thiên động địa sự phát sinh, do đó nhất cử quét sạch uy hiếp, cải biến Lăng Tiêu Sinh cảnh bố cục. Ta nghe nói, lãnh tụ thế hệ trẻ của yêu tộc Loan Sinh Lân Ấu, đi thần ngục đề bạt 30 tù nhân đạo trùng cảnh dưới chướng triều đình. Đệ tử cả gan suy đoán đạo giáo và yêu tộc sắp tấn công Lăng Tiêu Thành, diệt triều đình, khiến nhân tộc hoàn toàn biến thành năm bè bảy mảng. Kể từ đó, cho dù tổng đàn bại lộ, cũng không ai có thể uy hiếp đến chúng ta. Trong mắt Nhiêu Thanh Huyền hiện lên một đạo kinh sắc, không nghĩ tới Lý Duy Nhất lấy tin tức có hạn, có thể phân tích ra hướng đi đại khái của tình thế kế tiếp. Nàng nói, ta đã gặp Loan Sinh Lân Ấu, kỳ tài ngút trời, thiên tư tâm trí đều là đỉnh tuyệt, thế hệ trẻ thần giáo không ai là đối thủ của hắn. Ngươi, nếu thúc tổ điền không bị phế bỏ, hẳn là có thể cùng hắn phân cao thấp. Đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ hai sao? Lý Duy Nhất cười khổ, sư tôn, phong phủ trùng đạo ta mới 2 tháng mà thôi. Nhiều Thanh Huyền nói, Loan Sinh Lân Ấu sau trùng đạo, 2 tháng quý động, bước vào tầng thứ hai. Lại nửa năm đạo sinh, tiến vào tầng thứ ba, hắn là cháu ruột của Phi Long, lý giải đối với Long trùng, thế gian không ai có thể so sánh. Đừng nói ta một nửa phế nhân cho dù là 10 người tu luyện độ ách quan, cũng chưa chắc đuổi kịp hắn. Lý Duy Nhất trong khoảng thời gian này, tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở trên tu luyện thập nhị tự đạo trùng cùng luyện chế tinh chú đan, cơ hồ không có như thế nào tu luyện phong phủ long trùng. Dù vậy, khoảng cách long trùng quý động cũng đã không còn xa. Hắn truyền đề tài, hỏi, sư tôn, chúng ta bao lâu tấn công Lăng Tiêu Thành? Nhiều Thanh Huyền nói, yêu tộc tự nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt, bởi vì 2 năm trước trận sử thi cấp đại hỗn chiến nhóm siêu nhiên bị thương, đang không ngừng khôi phục. Nhưng thần giáo lại hy vọng càng muộn càng tốt. Lý Duy Nhất cẩn thận hỏi, có phải có liên quan đến sự quỷ dị lan tràn trên mặt đất Phủ Châu không? Ta nghe nói, những bia mộ và mộ phần nhô ra kia, đã trải rộng khắp mấy phủ xung quanh, ngay cả Khâu Châu Châu Thành và Binh Tổ Trạch cũng bị bao vây, hoặc là âm thi trùng đạo trong truyền thuyết. Thời gian kéo dài càng lâu, mộ phần và âm thi mọc ra trên mặt đất càng nhiều, đợi phấn hoa lúa thổi tung thiên hạ, binh tốt thần giáo ta sẽ nhiều như biển người, sau đó cắn nuốt thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Nhiều Thanh Huyền lạnh lùng 2 mắt, ngươi nghe nói ở đâu? Lý Duy Nhất tâm thần chấn động, đây là thật sao? Ta không biết, ta cũng hy vọng ngươi không biết, Nhiều Thanh Huyền nói, Lý Duy Nhất nói, sư tôn là lo lắng ta đem bí mật này truyền ra ngoài, sẽ hại chết chính mình, cũng hại chết ngài. Nhiều Thanh Huyền nói, khi ngươi không đủ mạnh, phải học câm miệng. Khi ngươi cảm thấy mình rất thông minh, có thể lặng lẽ làm một số chuyện, chứng tỏ ngươi đã cuồng vọng tự đại, ở bên bờ tử vong. Lý Duy Nhất, vi sư nói cho ngươi một câu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Trước đại thế không thể đối kháng, luận tâm bất luận tích, không phải để ngươi không làm gì mà là tu vi cao bao nhiêu, làm chuyện lớn bao nhiêu. Nhân nghĩa trung hiếu tín, luận tích bất luận tâm, luận tâm. Thế gian nào có bậc thánh nhân này? Lý Duy Nhất trong lòng gợn sóng ngập trời, hai tay hợp lại, thi lễ thật sâu, đệ tử nhớ kỹ. Nhiều Thanh Huyền nói, tấn công Lăng Tiêu Thành, tạm thời định ở 3 tháng sau, ngàn vạn lần không nên cho là thật, thời gian chân chính chỉ có siêu nhiên mới biết được. Thần giáo nhất định sẽ đem thời gian, tiếp tục kéo dài về sau. Triều đình khống chế 8 châu, Phù Châu, Hàm Châu, Ung Châu, Lương Châu, do thần giáo tấn công. Sau khi thành sự, cũng do thần giáo khống chế, thu hoạch trong đó tất cả lợi ích. Lý Duy Nhất triển khai trên bàn, Lăng Tiêu Sinh cảnh bản đồ, Phủ Châu cùng Hàm Châu thuộc về Nam cảnh, Ung Châu cùng Lương Châu thuộc về Đông Cảnh. Sư tôn nếu là Nam Tôn giả, nghĩ đến Phủ Châu cùng Hàm Châu là do ngươi phụ trách. Nhiều Thanh Huyền bước chậm tới bên bàn, nhẹ nhàng lắc đầu, thần giáo cường giả, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là hai vị đạo tổ, ba vị khổ chủ, bốn đại điện chủ, năm đại tôn giả. Điều này cũng không nên cho là thật. Đầu tiên, ngay cả ta cũng không rõ, trong những cao thủ này, có ai là song sinh, ai là đơn sinh. Tiếp theo là ba vị phó điện chủ Thiên Hạ Điện, mỗi người đều là đại trường sinh, tu vi cái thế. Năm đại tôn giả Thiên Hạ Điện, vi sư là người nhỏ tuổi nhất. Bốn vị còn lại, không ai nhỏ hơn 120 tuổi, cảnh giới sâu không lường được. Tổng đàn nằm ở Nam Cảnh đối với thần giáo cực kỳ quan trọng. Người suy nghĩ một chút, vì sao ngược lại để cho một cái tuổi nhỏ nhất nhân loại, làm Nam Cảnh tôn giả? Lý Duy Nhất trầm tư một lát, sư tôn Nam tôn giả này, có danh không có quyền. Nhiều Thanh Huyền nói, không khoa trương như vậy, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Thiên Hạ Điện có hai vị phó điện chủ, đều ở Nam Cảnh, dưới cờ đều có thế lực khổng lồ. Theo thứ tự là Quan Sơn từ Phật Bụng, Tuy Tông Dương Thần Cảnh. Hai người bọn họ mới là chủ sự chân chính của đại sự Nam Cảnh. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, khó trách nàng đại đa số thời gian đều đợi ở tổng đàn, nguyên lai đỉnh đầu đè hai tòa núi lớn. Nhiều Thanh Huyền nói, ta trở thành Nam Tôn giả là bởi vì thần giáo ban đầu là muốn cướp lấy Lê Châu trước, khống chế Cửu Lê tộc, tiện đà cùng Quan Châu, Phủ Châu hình thành thế tam giác, tiêu diệt Tả Khâu Môn Đình ở giữa, khống chế toàn bộ Nam Cảnh. Chuyện xảy ra sau đó, người cũng biết. Vậy bây giờ thì sao? Lý Duy Nhất hỏi. Nhiều Thanh Huyền nói, từ Phật Bụng và Quan Sơn Phật Độ Quân, lấy Hàm Châu. Thế lực trong tay Dương Thần Cảnh, lấy Phủ Châu. Lý Duy Nhất nói, Phủ Châu Khương gia, chính là triều đình một trong tứ đại gia tộc, có Siêu Nhiên Lão Tổ Tông, được xưng dưới trướng cao thủ số lượng không thua Thiên Vạn Môn Đình. Dương Thần Cảnh sợ không phải là đối thủ a? Nhiều Thanh Huyền lắc đầu, thần giáo tổng đàn ngay dưới lòng đất Phủ Châu, thần giáo thẩm thấu cùng khống chế Phủ Châu, Khương gia sợ là đều không thể so sánh. Khương gia nếu là thức thời, còn có đường sống, không thức thời, cả tộc đều vong. Yêu tộc và thần giáo liên thủ tấn công triều đình, các thế lực lớn của nhân tộc giai đoạn đầu nhất định khoanh tay đứng nhìn, ngồi chờ chúng ta lưỡng bại câu thương. Cho nên, vùng đất Tám Châu cũng không khó đánh, điểm khó ở chỗ này. Nàng chỉ vào khu vực được đánh dấu trọng điểm ở phía Bắc Phủ Châu, phía Tây Lương Châu, phía Nam U Châu. Nơi Lăng Tiêu Thành ở Vân Thiên Tiên Nguyên, trên cao nguyên, giữa mây trời, tiên nhân chi thành. Lấy tu vi hiện tại của Lý Duy Nhất, lại có thân phận đại đệ tử cùng đệ tứ thần tử, Nhiêu Thanh Huyền không có đem hắn trở thành tiểu binh tiểu tốt, mà là tương đối coi trọng, đem hết thảy nói thẳng ra. Nàng tiếp tục nói, thiên địa đại trận của Vân Thiên Tiên Nguyên là do Vũ Thiên Tử năm đó tự tay bày ra. Chỉ có bốn dãy núi nối liền với Tiên Nguyên, mỗi dãy núi lại bố trí một tòa hùng quan đóng quân mấy vạn. Phía Bắc Phủ Châu, dưới Thiên Mạch Hú Sơn, chính là Nam Yển Quan, một trong bốn cửa ải. Ta vốn muốn phái ngươi đi Lê Châu, chủ trì sự vật bên kia. Hiện tại tình thế có biến, ngươi phải thay ta đưa một thứ cực kỳ quan trọng, đi Nam Yển Quan. Lý Duy Nhất nói, thứ gì, tại sao lại là ta? Trước khi xuất phát, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhiều Thanh Huyền nói, An Nhã Tính trở lại, cùng Nhiều Thanh Huyền từ chối hết thảy sự vật, canh giữ bên ruộng lúa. Hai ngày sau tại các nàng hai vị huyết dịch tưới xuống, tại Lý Duy Nhất pháp khí cùng linh quang tầm bổ dưới, bốn đứa bé hoa hoa rơi xuống đất, hai nam hai nữ, đều là thuần tiên thể. Lúc phá cốc, toàn bộ tổng đàn đều xuất hiện kim huy chói mắt. Vân Hà bao phủ Nam Thanh Cung. Rất nhiều cường giả lão bối trước kia Lý Duy Nhất chưa từng thấy qua tề tề hiện thân, đều rất coi trọng việc này, Nam Thanh Cung náo nhiệt trước nay chưa từng có. Lý Duy Nhất áp lực cực lớn, rất sợ Đường Vãn Châu trong tổ điền đột nhiên tỉnh lại. May mắn theo An Nhã Tĩnh đem bốn đứa trẻ lúa vàng mang về Linh Cốc Điện, Nam Thanh Cung nhanh chóng quạnh quẽ xuống. Lý Duy Nhất trong lòng trống rỗng, chỉ tại lúc bốn đứa trẻ sơ sinh phá cốc, nhìn qua bọn họ, từng cái đều rất nhu thuận đáng yêu, có hai cái dài, có cánh chim, giống như tinh linh hóa thân. Nhiều Thanh Huyền đi vào trận pháp quang xa, nhìn về phía Lý Duy Nhất ngồi ngẩn người trên bờ ruộng, làm sao vậy? Có chút không quen, thói quen nhìn bộ dáng bọn nhỏ lớn lên ở chỗ này. chờ bọn nhỏ lớn lên, có lẽ căn bản sẽ không biết, đã từng có một người tưới, chiếu rọi, làm bạn với bọn nó thật lâu. Lý Duy Nhất có chút cảm tính nói, Nghiêu Thanh Huyền sử dụng pháp khí, từ trong túi, vận chuyển ra một cái hộp sắt bị phù văn phong ấn. Đây chính là thứ ta muốn đưa. Lý Duy Nhất đứng lên, cẩn thận đánh giá hộp sắt. Phương vuông vắn, một thước dài rộng, phù văn bố trí ở phía trên cực kỳ phức tạp cao thâm, với niệm lực hiện tại của Lý Duy Nhất, dĩ nhiên không cách nào xem hiểu. Nghiêu Thanh Huyền nói, việc này quan hệ trọng đại, vạn lần không thể mất. Lý Duy Nhất lại hỏi ra, vấn đề hai ngày trước. Nàng nói, là cái gì, đối với ngươi mà nói không trọng yếu. Sở dĩ là ngươi đi, là bởi vì việc này phải do một vị thần giáo địa vị cao tiến đến, mới có thể biểu lộ thành ý của chúng ta. Ngươi ngàn vạn lần không nên cho rằng, việc này đơn giản, ngược lại có thể tràn ngập hung hiểm. Lý Duy Nhất hỏi, đối phương là ai? Một trong tam đại phó tổng binh của Nam Yển Quan, Chu Tất Đại. Người này chính là đệ tử siêu nhiên của Khương gia, cũng là con rể của Khương gia. Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý Duy Nhất nói, nhưng bây giờ là người của chúng ta. Trước mắt chỉ có thể tính là một nửa. Nghiêu Thanh Huyền tiếp tục nói, người nhà của hắn, toàn bộ bị thần giáo khống chế. Đây là uy hiếp. Thứ trong hộp, chính là dụ dỗ, cũng là điều kiện của hắn. Lý Duy Nhất hỏi, sư tôn chỉ hung hiểm, chẳng lẽ là lo lắng Chu Tất Đại thay đổi? Nghiêu Thanh Huyền lắc đầu, không, Chu Tất Đại rất yêu vợ con hắn, sẽ không mạo hiểm đối địch với thần giáo. Nguy hiểm, bắt nguồn từ ba phương diện. Thứ nhất, vật trong hộp cực kỳ quý hiếm, có thể trợ giúp Chu Tất Đại phá cảnh trường sinh, có không ít người biết nó bị lấy ra. Ta lo lắng, trong giáo ẩn núp có người của các thế lực lớn nhân tộc, đem tin tức đưa ra trước, ở nửa đường chặn giết ngươi. Thứ hai, người đi ra khỏi tổng đàn, bản thân cũng sẽ khiến cho một số người trong giáo mơ ước. Lý Duy Nhất nói, đã như vậy, vì sao sư tôn không tự mình đi chuyến này? Đây chính là nguy hiểm lớn thứ ba của ngươi. Nghiêu Thanh Huyền nói, lấy tu vi thực lực hiện tại của ngươi, kém không nhiều lắm có thể tiến vào giáp tử sách rồi. Giáp tử sách ở tại Loan Đài, trong thiên hạ, tất cả đạt tới tiêu chuẩn dưới 60 tuổi cao thủ, sẽ tự động bị giáp tử sách tập trung đại khái vị trí. Một vị tân giáp tử sách cao thủ sinh ra, Loan Đài cùng người hầu điện sẽ trước tiên đi tìm ngươi, tin tức trúng tuyển của ngươi, triều đình phải bảo đảm, thiên hạ tất cả cao thủ đều ở trong lòng bàn tay của bọn họ. Lý Duy Nhất nói, hẳn là có biện pháp tránh đi. Nếu không, các đại cao thủ thiên vạn môn đình ẩn môn làm sao tránh được? Nghiêu Thanh Huyền thản nhiên nhìn hắn một cái, giấu ở trong ẩn môn, mới có thể tránh né. Đi ra ẩn môn, một khi cùng người động thủ, khi tức tiết lộ, vẫn sẽ bị giáp tử sách khóa chặt. Khi Lăng Tiêu công quân lâm thiên hạ, các thế lực lớn trong thiên hạ, nơi nào giấu được bao nhiêu cường giả? Ngoại trừ giáp tử sách, còn có độ ách quan luyện chế nhân gian bá chủ phổ cho Tả Khâu môn đình, vũ ra danh sách của yêu tộc, cùng với thiên hạ chúng sinh đồ của thần giáo. Lý Duy Nhất nói, sư tôn có bị ghi vào giáp tử sách không? Nghiêu Thanh Huyền lộ ra một chút ngạo nghễ thái độ, ta đã sớm tiến vào giáp tử sách sổ đen, Loan Đài gần đây mười mấy năm, phái rất nhiều cao thủ truy tra ta. Chỉ cần ta hiện thân, sẽ truy kích với ta, muốn điều tra rõ ràng thân phận của ta, đáng tiếc bọn họ vẫn không thể như nguyện. Lý Duy Nhất nói, với thực lực hiện tại của ta, chưa chắc có thể tiến vào giáp tử sách, cho dù tiến vào, cũng khẳng định ở cuối, sẽ không quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa chỉ cần không động thủ với người khác, không tiết lộ khí tức, giáp tử sách cũng sẽ không xuất hiện dao động. Dưới chân Lăng Tiêu Thành, phải chú ý an toàn, đi tới Nam Yển Quan, tìm phủ trưởng lão, hắn phụ trách tất cả công việc bên kia. Nghiêu Thanh Huyền nói, môi Lý Duy Nhất giật giật, còn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết có nên hỏi hay không. Bởi vì Nghiêu Thanh Huyền đem hết thảy nói quá rõ ràng, lại cố ý đem hắn phái đi. Phảng phất là muốn mượn miệng hắn, đem những bí mật này nói cho ai. Nhưng nàng rõ ràng còn nói, tu vi không đủ mạnh thời điểm, phải học được câm miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Duy Nhất thật sự không nắm chắc, Nghiêu Thanh Huyền tâm hướng bên nào. Rốt cuộc có phải là trưởng lão ẩn môn hay không? Thật sự chỉ là để cho hắn đi đưa một món đồ thôi sao? Hay là, nàng căn bản không dám nói rõ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 330, đã là mùa đông năm sau. Con đường rời khỏi tổng đàn nằm ở Thiên Hạ Điện. Thiên Hạ Điện phụ trách chuyện thiên hạ, điện chủ, ba vị phó điện chủ, năm đại tôn giả, 28 vị trưởng lão, cơ hồ đều giải ở Lăng Tiêu 28 châu, không ở tổng đàn. Quần thể kiến trúc Thiên Hạ Điện tọa lạc ở phía nam tầng trần thế. Tu giả tiến vào cửa điện, cơ hồ đều đeo mặt nạ, ở bên ngoài có thân phận đặc thù. Lý Duy Nhất, Thác Bạt Phu Đặc, Tề Tiêu là cùng nhau đi tới Nam Yển Quan, cũng đeo mặt nạ che khuất dung mạo, biến hóa thân hình, tiến vào trong điện. Ba người đưa mệnh bài lên, lần lượt trồng tử vong linh hòa. Lão giả phụ trách đăng ký, lúc này mới hỏi bọn họ muốn đi đâu. Lý Duy Nhất là thần tử, lại bị Nghiêu Thanh Huyền gieo xuống tử vong linh hòa, không cần lại trồng một lần. Hắn bày ra tư thái ngạo nghễ, không vui nói, thần tử xuất hành, tất có nhiệm vụ trọng yếu trong người, há có thể dễ dàng nói cho người biết hướng đi. Lão giả kia vội vàng bồi tội, nói là như vậy, để che giấu cửa vào tổng đàn và tổng đàn của thần giáo, dưới tôn giả, tất cả mọi người phải thông qua không gian truyền tống trận, truyền tống đến mấy chỗ đạo tổ quan bên ngoài, sau đó lặng lẽ tập trung phân tán. Đệ tứ thần tử chưa bao giờ ra ngoài, không biết điều này là bình thường. Tỷ như, thần tử điện hạ nếu muốn đi Tây Cảnh làm việc, lại bị truyền tống đi Đông Cảnh, chẳng phải là đi rất nhiều đường oan uổng. Trong đầu Tề Tiêu hồi tưởng lại trấn nhỏ Thanh Y bên ngoài Khâu Châu Châu, nơi đó có một tòa đạo tổ quan do Thánh Linh Niệm Sư tọa trấn, hơn phân nửa có truyền tống trận, là một trong những nơi tập trung phân tán của đạo giáo. Lý Duy Nhất dưới lớp mặt nạ, hai mắt lạnh lẽo tiêu giảm, đi Đông Cảnh. Nam Yển đóng ở cực Bắc Phủ Châu, thuộc về Nam Cảnh. Cố ý nói Đông Cảnh là bởi vì Thiên Hạ Điện đăng ký tin tức quá dễ dàng tiết lộ. Nói không chừng hắn vừa đi, tin tức sẽ xuất hiện đến trong tay một số người. Ra vào tổng đàn, phải trải qua kiểm tra của tượng Phật Vạn Tự Khí. Giới đải, phong phủ, tổ điền, tạng phủ xương cốt, toàn bộ đều không thể giấu đồ. Lý Duy Nhất biết điểm này, đã mạo hiểm, lôi kéo Đường Vãn Châu vào huyết nê không gian, đạo tổ Thái Cực Ngư cũng không phải chỉ là một pho tượng Phật có thể nhìn thấu. Dưới sự dẫn dắt của một đệ tử nội môn trẻ tuổi, ba người đi vào sâu trong động quật phía sau đại điện. Một tòa truyền tống trận không gian cổ xưa xuất hiện trước mắt. Đường kính ba trượng, trong rãnh trận văn chảy xuôi máu của cổ tiên cự thú, khảm lên phẩm huyết tinh, rất giống tòa trong Nam Thanh Cung. Động quật rộng lớn, có thang đá uốn lượn dọc theo vách tường, mơ hồ có thể thấy được phía trên truyền đến ánh sáng. Đó là ánh sáng tự nhiên, có không khí trong lành lạnh lẽo, thổi xuống. Lý Duy Nhất ba người ngẩng đầu, thật lâu chăm chú nhìn, trong lòng rõ ràng phía trên khẳng định chính là lối ra, nối thẳng mặt đất. Không gian truyền tống trận không có khả năng xuyên thấu vách tường tiên phủ dưới lòng đất, bọn họ là từ lối ra, bị truyền tống ra vây ở dưới lòng đất hơn một năm, trong lòng mỗi người đều sinh ra một cỗ tâm tình kích động, giống như sắp đi ra lao lung, trở lại khói lửa nhân gian. Bậc đá bị phong bế, không thể thông hành, ba người bọn họ cùng với 16 vị đạo giáo giả đeo mặt nạ khác, cùng nhau đi vào không gian truyền tống trận. Giao, cả tòa trận pháp bị huyết quang bao phủ, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Chỉ có thể cảm giác được, một cỗ mãnh liệt không trọng lượng, làm cho người ta khó chịu muốn nôn. Thân thể như là đang bị xoa nắn, lại bị kéo lên nhanh xuống. Cũng may mọi người tu vi thâm hậu, có thể bảo trì trấn định thong dong. Đợi huyết quang tản đi, bọn họ xuất hiện trong một hang động đen kịt ẩm ướt. Lý Duy Nhất ba người đi theo đồng hành giả, đi về phía mặt đất, xuất hiện ở nội điện một tòa đạo quán. Ra khỏi đạo tổ quan, 16 người còn lại nhanh chóng rời đi, tản ra khắp nơi. Lý Duy Nhất ba người đứng ở đạo quán bên ngoài, trắng xóa một mảnh trong tuyết, mở ra hai tay, nhắm mắt liều mạng hô hấp, trong lòng u ám tâm tình quét sạch, có một loại giao long ra biển, trời cao biển rộng vui sướng cảm giác. Vẫn là bên ngoài thoải mái, lão tử muốn đi thiên các gọi một bàn thức ăn đắt tiền nhất, uống rượu ngon nhất, mời cô nương đẹp nhất tấu đàn khiêu vũ. Đạo trùng yến của ta, nhất định phải bổ sung. Ha ha ha, ta cũng có ý nghĩ giống nhau, nhưng đi tiên lâm, mới phù hợp với thân phận hiện tại của chúng ta, chúng ta hiện tại cũng không phải là đạo trùng cảnh bình thường, đủ để mời tiên tín muốn đi cùng. Tháp Bạt Phu Đặc nói, Lý Duy Nhất thấp giọng cười nói, đi tiên lâm, ta sẽ không phụng bồi, bởi vì vào không được. Lúc tiến vào địa hạ tiên phủ, cuối thu khí trời trong lành. Lần nữa đi ra, đã là mùa đông năm sau, rất nhanh, ba người bị kéo về hiện thực, trong cơ thể trùng có tử vong linh hỏa, mặc dù đi ra dưới đất tiên phủ, nhưng trên người vẫn buộc một sợi dây thừng. Lão Tề, ngươi đi hỏi thăm một chút, kiếm một chiếc xe. Lý Duy Nhất nói, ta thấy lúc trước những tu giả đeo mặt nạ kia, đều đề phòng lẫn nhau, đi con đường khác nhau rời đi, ngay cả dấu chân cũng không dám lưu lại. Thác Bạt Phu Đặc nói, ít một người biết, sẽ ít một phần nguy hiểm bại lộ. Lý Duy Nhất nheo mắt lại, người khác muốn theo dõi và tìm kiếm, khẳng định có rất nhiều biện pháp. Ý của ta là, nếu không thể tránh khỏi, không bằng trước xem ai sẽ theo dõi ta. Vạn nhất căn bản không có chúng ta cũng không cần lo lắng đề phòng. Hiểu rồi, Tề Tiêu con ngươi vừa chuyển, ngầm hiểu, lập tức đi trong trấn hỏi thăm cùng mua sắm. Cư dân trong trấn đều không phải nhân vật đơn giản. Có liên hệ mật thiết với đạo giáo song sinh. Sau một lúc lâu, Tề Tiêu nâng một chiếc xe ngựa cũ kỹ đơn sơ, chạy đến trước mặt Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu Đặc. Sau khi đón bọn họ lên xe, lập tức chạy như bay ra ngoài trấn. Bánh xe nghiền bay tuyết trên đường, đón gió lạnh, bọn họ chính thức bước lên một đoạn hành trình cát hung khó dò. Tề Tiêu một bên quất roi ngựa, một bên nói, thị trấn tập trung này tên là Trần Cốc Trấn, nằm ở huyện Cầm của Thái Thương Phủ, một trong 8 phủ Lương Châu, cách huyện Cử huyện Phủ Châu gần 600 dặm, cách Nam Yển Quan chúng ta muốn đi, thế nào cũng có hơn 2.000 dặm. Thác Bạt Phu Đặc nói, song sinh đạo giáo thật lợi hại, khống chế không gian truyền tống trận. Giáo chúng bình thường cho dù đi tới tổng đàn, cũng không biết tổng đàn rốt cuộc ở nơi nào. Thác Bạt thị ta là cự tộc phương Bắc có lão tổ tông siêu nhiên, nhưng hôm nay ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp trong truyền thuyết này. Tề Tiêu động dung, nhẹ nhàng gật đầu, song sinh đạo giáo có thể xưng trăm triệu cấp thế lực. Người trong thiên hạ đối với bọn họ hiểu rõ, chỉ là lộ ra mặt nước một góc băng sơn. Tiêu chuẩn ngàn vạn cấp thế lực là, thứ nhất, truyền thừa ít nhất ngàn năm. Thứ hai, ít nhất có trên vạn thượng đẳng thiên tư võ tu. Thứ ba, có ngàn vạn dân chúng có thể trực tiếp gây ảnh hưởng. Ba điều kiện, phải thỏa mãn toàn bộ. Đương nhiên còn có một số điều kiện tàng hình, tỉ như, phải có siêu nhiên tọa chấn, có đỉnh cấp pháp luật, có khó có thể công phá sơn môn, hoàn toàn nghe lệnh trường sinh cảnh cùng thánh linh niệm sư cấp bậc cao thủ ít nhất phải tiếp cận 10 người. Nếu không đạt được những điều kiện tàng hình này, cũng rất khó được người trong thiên hạ tán thành. Cửu Lê tộc bởi vì không có siêu nhiên, trở thành chuyện cười trong ngàn vạn cấp thế lực. Thiên hạ chinh phạt hơn 10 năm, có được siêu nhiên thế lực, cơ hồ đều cấp tốc khuếch trương, đạt được đại lượng lợi ích, địa bàn cùng dân chúng đạt tới ngàn vạn cấp thế lực tiêu chuẩn. Nhưng, lấy Thác Bạt thị làm ví dụ, mặc dù có ngàn vạn dân chúng, nhưng dưới trướng căn bản cũng không có nhiều cự đầu trường sinh cảnh hoàn toàn nghe lệnh cùng võ tu thiên tư thượng đẳng như vậy, căn cơ nội tình cùng ngàn vạn môn đình chân chính không có cách nào so sánh, hoàn toàn dựa vào lực lượng của lão tổ tông. Một khi lão tổ tông ngoài ý muốn ngã xuống, sẽ có nguy cơ diệt tộc. Hơn nữa Thác Bạt thị ở Bắc Cảnh, muốn nghe lệnh tuyết kiếm đường đình, căn bản không có khí thế thiên vạn môn đình. Mà số lượng thiên tư võ tu thượng đẳng thì có liên quan mật thiết đến số lượng cao thủ cấp bậc ngũ hải cảnh, liên quan đến việc có thể thành lập quân đội mạnh bao nhiêu. Ức cấp thế lực, phổ biến cho rằng phải đạt tới thiên vạn môn đình gấp 10 lần trở lên, chỉ có triều đình có thể làm được. Không gian truyền tống trận là do cổ bà già La giáo để lại. Trong đạo giáo, hẳn là có niệm sư lợi hại, học được phương pháp bố trận. Nhưng còn chưa đủ tinh thông. Chỉ có thể truyền tống chúng ta đến xung quanh Phủ Châu. Lý Duy Nhất phân tích như thế. Thác Bạt Phu Đặc nói, không sai. Nếu năng lực bố trận rất mạnh, khẳng định sẽ cố gắng truyền tống đến nơi cách xa Phủ Châu, tránh nguy hiểm bị phát hiện. Lý Duy Nhất cũng có nghiên cứu không gian truyền tống trận, muốn cùng Phật Tổ Xá Lợi kết hợp sử dụng. Nhưng kết thúc bằng thất bại, niệm lực không đủ mạnh, không thể vẽ ra trận đồ hoàn chỉnh. Sau khi ra khỏi trấn 10 dặm, ba người lặng lẽ xuống xe, thu liễm hơi thở, giấu vào trong bụi rậm bên phải đường. Ầm ầm, xe ngựa tiếp tục chạy như điên, tiếng vó xe vang lên. Biến mất trên cánh đồng tuyết, Nửa canh giờ, một đội khí tức mạnh mẽ võ tu, thi triển thân pháp, đạp tuyết vô ngân đuổi theo bánh xe mà đi. Sau khi tiếng xé gió chói tai biến mất, Lý Duy Nhất truyền âm cho hai người trong tuyết, tổng cộng 5 người, 4 đạo trùng cảnh, 1 linh niệm sư, đến từ tuần tra vệ, thật sự là đại thủ bút, xem ra là tình thế bắt buộc. Một người trong đó là Nhất Chú Tuyết, có thể hay không bọn họ vừa vặn có nhiệm vụ trong người. Tề Tiêu nói, Thác Bạt Phu Đặc nói, không đâu, Nhất Chú Tuyết là nhân vật có thể tiến vào giáp tử sách. Vừa rồi thi triển thân pháp cấp tốc chạy đi, đã bại lộ khí tức, sẽ bị giáp tử sách phát hiện. Triều đình giám sát thiên hạ không bằng trước đây, nhưng thủy chung vẫn là một loại nguy hiểm. Nhất Chú Tuyết tất nhiên là đang truy kích chúng ta, cho nên không tiếc bại lộ dưới giáp tử sách. Lý Duy Nhất cười nói, ta và Thác Bạt đều có khả năng tiến vào giáp tử sách, để cố gắng hết sức khiêm tốn. Lão Tề, tiếp theo, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào ngươi. Ha ha, không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bởi vì không đủ mạnh, mà lại có đại dụng. Tề Tiêu cười nói, đi thôi, ba người phá tuyết mà ra, không tiếp tục chờ đợi. Năm đại cao thủ tuần tra vệ đuổi theo xe trống, biết chúng kế nhất định sẽ quay trở lại. Tề Tiêu dùng pháp khí bao vây hai người Lý Duy Nhất cùng Thác Bạt Phu Đặc, dẫm lên pháp khí vân đoàn, chân không chạm đất, hướng đông nhanh đi. Tại sao không đi về hướng tây, hoặc hướng nam? Về vị trí mà nói, Nam Yển bị nhốt ở phía tây nam của chúng ta. Thác Bạt Phu Đặc tò mò hỏi, không biết Lý Duy Nhất đang lo lắng điều gì. Lý Duy Nhất nói, Phủ Châu hiện tại chính là nơi thị phi, không biết bao nhiêu cao thủ hội tụ trên mặt đất, hơi không cẩn thận liền có thể bị theo dõi, tránh một chút. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không muốn cùng người giao thủ. Giáp tử sách cùng loan đài, làm cho người ta đau đầu. Nhân gian bá chủ phổ cùng tả khâu môn đình, độ ách quan, càng thêm đau đầu, có thể tập trung tất cả võ tu cấp bậc đạo trùng cảnh. Đạo trùng cảnh chính là bá chủ nhân gian. Thác Bạt Phu Đạc bừng tỉnh, nói, vậy chỉ có thể đi vòng qua Nam Yển Quan. Tề Tiêu nói, ta có một tuyến đường, có thể đi Khúc Giang lên thuyền Bắc Thượng, xuống thuyền ở Lôi Lăng Thành, dọc theo thiên mạch Trục Sơn đi Nam Yển Quan, cam đoan người đuổi theo phía sau, không biết đích đến thật sự của chúng ta. Không tốt, là Thanh Vũ Si, trong đội tuần tra vệ kia, có cao thủ truy tung. Một con chim vẹt màu xanh, xoay quanh trên không trung, khi thì ở trong mây, khi thì hiện ra, như là đang chỉ đường cho người phía dưới. Tính cảnh giác của Tề Tiêu rất cao, phát hiện ra. Có thể bắn xuống không? Lý Duy Nhất hỏi, cao quá, để ta thử. Tề Tiêu tiếp nhận cung tiễn từ trong tay Thác Bạt Phu Đặc, sau khi kéo ra, mấy trăm kinh văn vờn quanh toàn thân. Thành ngân cung cao người này, là pháp khí của Tư Không Khâm, uy lực mạnh mẽ. Thình thịch, mũi tên tựa như một chùm sáng, xông thẳng lên trời cao. Tiếng dây cung chấn động đến bông tuyết trên cây chung quanh tuôn rơi. Thành Vũ Nha Linh tính rất đủ, rất nhanh né tránh, không có bị trực tiếp bắn trúng, nhưng bị pháp khí kình trên mũi tên chấn thương, rất nhanh hướng mặt đất rơi xuống. Muốn hay không, trực tiếp đánh một trận với bọn họ, giải quyết tai họa ngầm. Thác Bạt Phu Đặc ngưng tụ đạo liên, căn bản không sợ một Nhất Chú Tuyết. Nhất Chú Tuyết là một người cẩn thận, dám đến chặn giết, tất có sức mạnh. Hơn nữa, Khô Vinh Điện nói không chừng cũng có phái cao thủ đến đối phó chúng ta, dừng lại ở đây, nguy hiểm đến cực điểm, không phải thời cơ. Nói cho cùng, trong mắt tuyệt đại đa số người đạo giáo, ba người chúng ta là người ngoài, là dị loại, tùy thời có thể phản bội. Ở Tổng Đàn, thế lực khắp nơi cho Nam Tôn Giả và An Điện Chủ mặt mũi, mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm Thanh Vũ Nha rơi xuống vị trí, tính toán khoảng cách. Thần sắc hơi ngưng tụ, đem một chương thần hành phù dán vào Tề Tiêu trên người, đi mau. Một đường vừa trốn, nửa ngày sau, ba người đến Cẩm huyện, tháo mặt nạ xuống, ngựa không dừng vó, leo lên một chiếc thuyền vận chuyển hành khách đi tới Lôi Lăng Thành. So với chạy trên cánh đồng tuyết vắng vẻ, giấu ở trên thuyền, ngược lại không bắt mắt như vậy. Trong khoang thuyền, Tề Tiêu truyền âm cười nói, lấy bố trí của ta ở Cẩm huyện. Bọn họ tuyệt đối cho rằng chúng ta ẩn thân trong thành, ít nhất có thể ngăn cản bọn họ một canh giờ. Một canh giờ, thủy thuyền lục xa xuất phát từ Cẩm huyện, vậy là nhiều rồi. Đây là một chiếc cỡ lớn xa hoa dịch thuyền, bố trí có phòng ngự trận pháp, phân thượng trung hạ ba tầng, đều là đường dài lữ khách, mỗi người tu vi mạnh mẽ. Trong loạn thế, không đủ mạnh, nào dám đi xa nhà. Thuyền chở dị thú bảy đầu thân thể khổng lồ, hùng tuấn cao chót vót, phát ra pháp khí hào quang, hiển nhiên bất phàm không biết thuộc về hào khách nhà ai. Lý Duy Nhất thi triển dịch dung quyết, mặc trang phục giản dị màu xám, khuôn mặt hơi béo, ánh mắt hiền lành, lúc ăn cơm ở lầu một, hỏi thăm mọi người các loại tin tức. Về phần Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu, đều là thuần tiên thể, cho dù thi triển dịch dung quyết, vẫn có vẻ hạc giữa bầy gà, bởi vậy giảm bớt xuất đầu lộ diện, một mực ở trong khoang thuyền tu luyện. Bọn họ cũng không có bản lĩnh dịch dung từ nhỏ luyện đến lớn như Tả Khâu Hồng Đình, có thể giấu chất ra thuần tiên thể. Chiếc dịch thuyền này là từ Long Châu xuất phát, trên thuyền đại đa số đều là Long Châu địa phương hào cường, bang phái cao thủ, thế tộc đệ tử, là đi tới Lăng Tiêu Thành, hoặc đầu nhập vào thân hữu, hoặc tổng quân nhập ngũ, hoặc tìm kiếm kế sinh nhai. Long Châu, bởi vì sự tồn tại của Thiên Vạn Môn Đỉnh Long Môn, mà nổi tiếng thiên hạ. Là Lăng Tiêu sinh cảnh bài danh phía trước giàu có Đại Châu, nhân khẩu cự mấy ngàn vạn. Tất nhiên, đó là quá khứ. Hai năm qua, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, Long Châu đứng mũi chịu sào, lọt vào triều đình, Tuyết Kiếm Đường Đình, Lôi Tiêu Tông, cùng đông cảnh các lộ nghĩa quân thảo phạt, căn bản ngăn không được. Long Môn kết thúc thảm bại, rút lui khỏi Long Châu, lui thủ Đông Hải, làm bạn với di tặc Tam Đảo, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thế lực yêu tộc chủ yếu ở Tây Cảnh, nhiều nhất có thể chiếu cố Nam Cảnh, Đông Cảnh thật sự ngoài tầm tay với. Sau khi Long Môn rút khỏi Long Châu, tiểu thế lực ngày xưa dựa vào, có tông môn, bang phái, gia tộc cùng xuất hiện, tự nhiên gặp phải thanh toán cùng công phạt. Có thực lực, có thể nhờ quan hệ, cử tộc chạy trốn rời đi. Không có thực lực, chỉ có thể chết trong chiến loạn, tan thành mây khói. Long Châu, Thanh Châu, đã từng nhân khẩu dày đặc, hai châu cộng lại nhân khẩu 100 triệu mấy chục triệu, võ đạo hưng thịnh, đất đai màu mỡ vạn dặm. Hai năm chiến loạn xuống tới, ít nhất ngàn vạn người chết thảm, mấy ngàn vạn dòng người rời đi, cái gì cũng đánh không còn, xương trắng che kín bình nguyên, một mảnh điêu linh, thật là thảm. Đúng, Long Môn đáng chết, nhưng trong số người chết, hơn 90% đều là dân chúng bình dân không hề liên quan. Người thảo phạt là chính nghĩa chi sư, nhưng chết vào chiến đấu dư âm, bởi vì bọn họ cướp bóc mà chết, pháp luật một khi tiêu vong. Người tốt cũng biến thành ác nhân, mỗi người đều đang giết người, không có một cái đứng ra duy trì trật tự, chủ trì công đạo. Những người vô tội oan chết tìm ai nói lý, nói cho cùng, không có thực lực chính là sai. Chạy tới Lăng Tiêu Thành, hẳn là có thể khá hơn một chút, ít nhất sẽ không chết không minh bạch trong chiến loạn. Nghe nói triều đình đang chiêu binh mãi mã, ta chuẩn bị đi thử xem. Giờ cơm tối, ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, gió đã ngừng. Tuyết chưa ngừng, trong nhà ăn rộng lớn, bày hơn 20 cái bàn vuông, hành khách nghỉ ngơi trong khoang thuyền lục tục đến đây, top 5 top 3 nhập tỏa, cơ hồ đều là võ tu đến từ Long Châu cùng Thanh Châu, cùng gia quyến của bọn họ. Có người đang đàm luận thế cục thiên hạ, tràn đầy hoài bão. Có oán khí nồng đậm, đối với thế đạo này thập phần thất vọng. Có người im lặng không nói, mất đi khí lực ba hoa khoác lác. Hai vị trung niên nam tử ngồi ở bên cạnh Lý Duy Nhất, là Long Châu một cái bang phái bang chủ cùng phó bang chủ, đều là ngũ hải cảnh đệ tứ hải, đệ ngũ hải tả hữu đứng đầu cao thủ, trên người có một cỗ lưỡi đao trên liếm máu tản nhẫn khí độ. Bang chủ Hà Càn là dị nhân trùng, lưng dài hai cánh, thở dài, toàn bộ Lương Châu đều bị quỷ dị bao trùm, triều đình thành lập đại quân, đang ở chung quanh bình mộ hủy bia, nhưng bình một đám lại nổi lên một đám. Ta thấy không có bao nhiêu ngày tốt lành trôi qua, Lăng Tiêu sớm muộn gì cũng bị u cảnh người chết nuốt chừng, hóa thành hắc ám cùng tĩnh mịch vĩnh hằng. Phó bang chủ nói, đều nói là vong giả u cảnh quấy phá, nhưng gần đây xuất hiện một âm thanh khác. Một tháng trước, phủ châu phát sinh địa động, có siêu nhiên từ trong địa hạ tiên phủ lao ra, đều nói địa hạ tiên phủ là hang ổ tà giáo, là những người lúa kia đang mưu đồ đại sự. Hà Càn thần sắc ngưng tụ. Ngươi nghe ai nói? Sáng sớm hôm nay, những người thái sử ra nói, bọn họ tin tức linh thông, biết rất nhiều bí ẩn. Phó bang chủ nói, bên cạnh, Lý Duy Nhất nâng chén, mỉm cười kính nói, tiểu đệ Thanh Châu Tư Không Kính Uyên không biết hai vị xưng hô như thế nào. Hà Càn và Quách Chân Thắng liếc nhau, nâng ly đáp lễ, lần lượt báo tên. Sau một phen tâng bốc hàn huyên, Lý Duy Nhất hỏi, Quách phó bang chủ vừa nói, có siêu nhiên từ địa hạ tiên phủ lao ra, việc này rất kỳ quái. Theo ta được biết, cự đầu trường sinh cảnh đều không vào được. Quách Chân Thắng nói, việc này hẳn là không giả, mấy người thái sử gia nói, cửa vào địa hạ tiên phủ đều bị phá vỡ, lực lượng siêu nhiên cấp bậc thổi quét thiên địa, không ít người tận mắt nhìn thấy. Đúng rồi, nghe nói có thể là tu Phật, Phật quang tràn đầy, phủ châu đại địa kim hà ngàn dặm. Lý Duy Nhất đã hiểu rõ, đại khái là bộ tăng hải kia trốn thoát, chiến lực thật khủng bố, lại có thể giết xuyên qua tổng đàn đạo giáo, trực tiếp đánh ra ngoài. Khó trách song sinh đạo giáo muốn cùng yêu tộc liên thủ tấn công Lăng Tiêu Thành, trải qua náo loạn này, rất nhiều thứ đều giấu không được, nhất định phải đi ra ngoài. Hy vọng Thiền Hải Quan Vụ và ba vị sư phụ đã nhân cơ hội chạy ra khỏi địa hạ tiên phù. Lý Duy Nhất lại hỏi, ta thấy đầu thuyền treo cờ chữ Tuy, chiếc dịch thuyền chúng ta ngồi, không phải là của Tuy Tông chứ? Đương nhiên là thuyền của Tuy Tông, Hà Càn nói, trong lòng Lý Duy Nhất âm thầm kinh ngạc, không ngờ thế lực Tuy Tông đã khuếch tán đến khúc giang. Chẳng phải hơn nửa thiên hạ đều có thể chạm tới. Quách Chân Thắng nói, Tuy Tông sau khi đầu nhập vào triều đình, được nhị cung chủ trọng dụng, lại liên hôn nhiều lần với Khương gia, đã đứng vững gót chân trong triều. Tám châu trung tâm mà triều đình nắm trong tay, bao gồm Long Châu, Thanh Châu hiện tại, tất cả sự vật vận tải đường thủy, bọn họ toàn bộ tiếp nhận. Hà Càn nói, Tuy Tông vẫn rất có vận đảo. Sau khi đầu nhập vào triều đình, liền phát sinh đại chiến siêu nhiên cấp sử thi, sau đó các thế lực lớn của nhân tộc bị ép liên thủ chống lại. Kể từ đó, thuyền của Tuy Tông có thể tự do đi lại khắp Lăng Tiêu, nhanh chóng phát triển lớn mạnh, nghe nói đệ tử tông môn và thành viên bang phái dưới cờ cộng lại, đã có mấy chục vạn người, mỗi người đều là võ đạo hào thủ. Quách Chân Thắng nói, Đường Vãn Châu chết ở địa hạ tiên phủ, sau khi Tả Khâu lệnh hạ giáp từ sách, Diêu Khiêm phá cảnh trường sinh, hiện tại chính là đệ nhất giáp từ sách, được nhị cung chủ sắc phong làm người hầu điện thiếu khanh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hà Càn cảm thán nói, toàn bộ Tuy Tông đều có một cỗ tinh khí thần hăng hái vươn lên, cộng thêm Diêu Khiêm, đã có tam tôn trường sinh cảnh cự đầu cùng một vị thánh linh niệm sư. Đợi dương thần cảnh phá cảnh siêu nhiên, tương lai nói không chừng có thể trở thành ngàn vạn tông môn. Trong lúc nói chuyện phiếm, Lý Duy Nhất biết được hai người bọn họ, chính là đi Phủ Châu, đầu nhập vào Tuy Tông. Đây chính là lực ảnh hưởng đệ nhất của giáp tử sách, một mình Diêu Khiêm, có thể làm cho vô số anh hùng hào kiệt đi tìm nơi nương tựa. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, thôn trang hai bên bờ khúc giang dày đặc, có thể thấy được đèn đuốc lác đác. Lý Duy Nhất mang theo hộp cơm, chuẩn bị trở về khoang thuyền. Còn chưa ra khỏi nhà ăn, hắn đột nhiên dừng lại, nghe được tiếng vang. Trong chớp mắt tiếp theo, cách một bức tường, trên bong tàu bên ngoài truyền đến tiếng nổ vang của trận pháp quang xa bị xé mở. Rào rào, thân tàu khổng lồ, lắc lư kịch liệt, sóng nước cuồn cuộn. Liên tiếp tiếng bước chân nặng nề, dẫm lên bong tàu. Lý Duy Nhất nhận ra pháp khí ba động của Nhất Chú Tuyết, vội vàng cầm hộp cơm, ngồi trở về chỗ cũ. Trong nhà ăn kinh hô liên tục, một mảnh hỗn loạn. Mấy vị võ tu tu vi cường hoành lao ra khỏi nhà ăn, tiến đến xem xét. Giây tiếp theo, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết, vừa rồi lao ra ngoài võ tu, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Ngay cả thuyền Tuy Tông cũng dám cướp, Quách Chân Thắng khẩn trương vạn phần, mấy người vừa rồi lao ra hắn biết, đều là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy của Long Châu, nhưng ngay cả sức đánh trả cũng không có đã bị đánh chết. Hai tôn tuần tra vệ đạo trùng cảnh cao thủ, đi vào nhà ăn, đều mặc rộng thùng thình hắc bào, mang huyết cốc hoa văn dạng mặt nạ, cầm trong tay pháp khí liêm đao. Hai mắt phát ra bích lục quang hoa, quét nhìn bên trong tất cả mọi người, tìm kiếm cái gì? Là tà giáo, một vị tử y thiếu nữ trẻ tuổi, thấp giọng đọc ra một câu, bị một vị trong đó áo bảo đen cao thủ, lấy ánh mắt xuyên thấu đầu mà chết. Ánh sáng xanh biếc trong mắt hắn ngưng tụ thành phi kiếm thực chất, cách không giết người. Cả nhà ăn, vồn bã một mảnh, tất cả mọi người bị dọa đến cúi đầu, bắp chân run rẩy, không dám thở mạnh. Lý Duy Nhất cũng giống như mọi người, cúi đầu, trong mắt lại trào ra lãnh mang. Rất rõ ràng, những người này là tới đuổi theo hắn, nữ tử kia hoàn toàn là bởi vì hắn ẩn thân trên thuyền mà chết oan, Vừa rồi hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Lý Duy Nhất cũng đánh giá thấp sự tàn nhẫn của bọn họ, không thể kịp ngăn cản. Hơn nữa, Nhất Chu Tuyết cùng tuần tra vệ cao thủ chung quanh tìm hắn thời điểm, ở trên thuyền khác, có lẽ cũng giết không ít người. Thay vì coi con người là đồng loại, họ coi họ như cỏ dại và gia súc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.